Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 720, chương 725, Augustan trong trí nhớ phong thần cảnh tượng. Canh 1, tại một lần tiếp xúc, vì người có đôi khi sẽ chủ động địa kêu gọi dịch thu. Bởi vì dịch thu thời gian dài ở vào minh tưởng nguyên nhân. Loại này kêu gọi cũng không phải là có thể có kịp thời đáp lại. Tại nhiều khi, nàng đối với thiên không kia đoàn khói đen triệu hoán đều hóa thành phí công. Mặc kệ như thế nào, thời gian vẫn còn ở kéo dài nó kia tĩnh giống như vĩnh hằng trật tự. Một năm rồi lại một năm, man hoang cả vùng đất nghênh đón nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cổ xưa văn minh bắt đầu ở đại địa phía trên khó khăn nảy mầm lấy thuộc về chúng yếu ớt sinh cơ. Mà vì người lại không có gia nhập trong đó. Từ khi tiếp xúc đến dịch thu, vì người trong nội tâm dần dần hình thành một cái càng thêm rõ ràng khái niệm. Muốn thủ hộ ở nàng sở khát vọng sự vật, nàng cần trước có được có thể đối kháng lực lượng thiên nhiên lượng. Dịch thu không có đối với nàng tiến hành bao nhiêu can thiệp. Hắn chỉ là sắm vai lấy chính mình với tư cách là người quan sát nhân vật. Ngẫu nhiên, tại minh tưởng ngoài, hắn sẽ cùng nàng tiến hành nhất định giao lưu. Mà loại này giao lưu cũng bởi vì dịch thu trầm mặc hiển lộ dị thường có hạn. Càng nhiều thời điểm, vì người luôn là hướng phía dịch thu kể ra lấy một ít về nội tâm của nàng nghi hoặc. Hoặc là biểu đạt loại nào đó tâm tình ba động. Mấy ngày này đại khái lại tiếp tục một ít đầu năm. Rốt cục tới, bởi vì loại nào đó to lớn địa thế kết cấu điều chỉnh. Tất cả vị diện đối mặt một lần trước đó chưa từng có run sợ đông. Có thể đông kết hết thảy nhiệt độ thấp để cho đại bộ phận sinh mệnh trở nên suy yếu. Những cái kia nhỏ yếu thân thể bắt đầu đại lượng địa chết đi. Hắc dạ trở nên vô cùng dài răng rạc. Toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một bóng ma bên trong. Sở hữu tộc đàn bắt đầu bản năng, hướng phía hành tinh phương hướng di động. Có lẽ chúng cũng không hề tồn trước khi đến hành tinh tránh tay ý niệm trong đầu. Thế nhưng không thể nghi ngờ truy đuổi hành tinh phương hướng có thể chỉ dẫn chúng đi đến càng thêm ấm áp khu vực, vô số sinh linh tử vong để cho vi ngươi cảm thấy một loại trước đó chưa từng có lạ lẫm tâm tình. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nàng bắt đầu cảm thấy mê mang. Mấy trăm năm thời gian giáo hội nàng rất nhiều thứ. Nàng có thể bình tĩnh mà đối mặt bị nàng coi là cùng loại người loại chết đi. Bộ lạc tiêu vong, còn có kia đã từng trong trí nhớ cảnh tượng bị diệt. Thế nhưng đương bị nàng coi là vĩnh hằng hành tinh cũng dần dần tiêu thất tại làm cho người cảm thấy run rẩy run sợ đông thời điểm. Nàng phát hiện mình tại đối mặt loại này lạ lẫm, phá vỡ sự kiện thời điểm, vẫn hiển lộ có chút non nớt cùng yếu ớt. Nàng có thể gọi hủy diệt thân thể tinh hỏa, có thể thắp sáng run sợ đông bên trong kia làm cho người hít thở không thông đêm dài. Thế nhưng nàng vô pháp trấn an chính mình kia quanh quẩn một chỗ nội tâm. Duy nhất khiến nàng có chút an tâm là... Tại trên đầu nàng kia bôi ý vị điềm xấu khói đen vẫn như lúc ban đầu địa phiêu phù ở chỗ đó. Có lẽ đối với quang minh mà nói, hắc ám mới đối với thế giới này càng thêm thâm thúy chủ đề. Thế nhưng vì ngươi biết, mình đã không có lựa chọn nào khác, đương nàng nhìn thấy những cái kia tại hồng thủy bên trong chết thảm đồng loại. Khi nàng đối mặt tại đêm lạnh trong đông thành tượng băng sinh linh, nàng bắt đầu khát vọng đi làm ra một ít cải biến. Nàng triệu hồi ra một đoàn to lớn quang cầu. Nó xua tán lấy đêm dài hắc ám. Các sinh linh tại bản năng điều khiển tụ tập cùng một chỗ. Chúng co giúp ở quang cầu. Cộng đồng chống cự lấy đêm dài xương hàn. Mà những cái kia đã mở ra đầy đủ trí tuệ còn sót lại nhân loại thì quỳ rạp xuống đất. Băng lãnh đại địa tổn thương của bọn hắn đầu gối, lại vô pháp chôn vùi trong con mắt của bọn họ cuồng nhiệt. Bọn họ hô to vi ngươi tục danh, hoặc là nói là bọn hắn đối với vi ngươi kỳ vọng. là bọn hắn sâu trong linh hồn đối với cái này run sợ đông đêm dài hạ thâm trầm sợ hãi. Dịch Thu đứng ở sát phong phía trên lẳng lặng nhìn xem một màn này. Ánh mắt của hắn bên trong nhân tính lực lượng trở nên càng thêm mỏng manh. Từ ý nào đó mà nói, hắn hiện tại trạng thái cùng những cái kia tân sinh viễn cổ thần tính sinh vật cũng không có cái gì khác nhau, hắn gần như đã hoàn toàn thoát ly nhân tính tâm tình. Hiện tại chảy xuôi tại tâm linh của hắn trong hồ nước là tuyệt đối băng lãnh cùng lý tính trật tự chi lực. Từ bên ngoài nhìn vào, này như là loại nào đó máy móc tâm trí, nhưng trên thực tế, thoát ly nhân tính thần tính ý chí cùng máy móc tâm trí là có bản chất khác nhau. Cứ việc tại một ít thời điểm, chúng bày biện ra cùng chất hóa đặc điểm, thế nhưng với tư cách là áp đảo phàm vật ý chí thần tính ý chí, nó vốn có đặc thù ý chí đặc tính cùng sinh mệnh bản chất, là máy móc tâm trí sở vô pháp so sánh. Máy móc tâm trí rất khó tại máy móc cùng sinh mệnh bên trong làm ra một cái vô cùng cân đối lựa chọn, bởi vì loại lựa chọn này bên trong sở tồn tại đồ vật thực sự không phải là tuyệt đối lý tính là có thể thúc dục. Dịch Thu nhìn vi ngươi, bắt đầu tại Augustan lực lượng nữ hài, rốt cục tới phóng ra nàng tại thần tính lĩnh vực bước đầu tiên. Dịch Thu không xác định này có phải là hay không Augustan trong trí nhớ tồn tại một ít cảnh tượng. Chung quy hắn cũng không cho rằng một cái thời không sân thí luyện cảnh có thể mô phỏng xuất giống như hiện tại như vậy thần thánh tình cảnh. Tại vô số sinh linh ca tụng bên trong, hừng hực hỏa diễm từ vi ngươi trên người dâng lên, đại địa tựa hồ tại thời khắc này mất đi đối với nàng trói buộc. Nàng bắt đầu phi hành, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía kia tản ra vô tận băng lãnh thiên khung bay đi. Rất nhanh, nàng liền vượt qua Dịch Thu chỗ cao độ, tựa hồ muốn hướng phía kia ở vào loại nào đó băng lãnh trạng thái hằng tinh bay đi. Ngay tại Dịch Thu cho rằng nàng sẽ trực tiếp bay đến hằng tinh khu vực thời điểm, nàng dừng lại tại vật chất giới nhất biên giới khu vực dừng lại. Lúc này, vô tận chỉ từ trong cơ thể nàng bắn ra mở đi ra. Run sợ đông đêm dài bị đuổi tản ra, nàng tựa như kia thần thánh quang minh chi thần mang đến nhân gian vô tận quang cùng nóng. Dịch Thu có thể cảm giác được một ít thần tính quyền hành bắt đầu hướng phía vi ngươi trong cơ thể dũng mãnh vào, chúng ngưng có sẵn một cái tản ra khiến người không thể nhìn thẳng hào quang vương miện. Trả lại có một cái tràn ngập kinh khủng bạch sắc hỏa diễm trường bào. Dịch Thu cũng chưa từng gặp qua cái khác phong thần hình ảnh. Hắn cũng không có thấy vượt qua kiểm tra ở phương diện này ghi lại. Bất quá bản năng báo cho Dịch Thu, hiển nhiên vì ngươi hiện tại sở tiến hành chỉ là hoàn chỉnh phong thần giai đoạn bên trong phá toái. Không trọn vẹn một bộ phận, mà càng nhiều, thâm thúy đồ vật. Trả lại ẩn nấp tại Augustan trong trí nhớ. Nhưng là bất kể như thế nào, dựa theo hiện tại quỹ tích đến xem, Augustan lần này thời không thí luyện đưa lên người, có thật lớn khả năng tại cái nào đó vật chất giới viễn cổ giai đoạn liền trở thành một người nắm trong tay quang minh cùng sinh mệnh cường đại thần. Điều này hiển nhiên có chút kỳ quái. Chung quy liền trước mắt mà nói, tổng võng cũng không tồn tại có thần hóa thân trở thành người chơi tình huống. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn mơ hồ có một chút dự cảm, bất quá bây giờ loại này dự cảm trả lại rất yếu ớt. Hắn vô pháp từ bên trong tìm đến chuẩn xác đáp án. Mà đối mặt hóa thân thành quang vi ngươi, tất cả vị diện truyền đến giống như thủy triều hoan hô. Các sinh linh lấy tùy ý địa gào thét, tới thổ lộ đối với kia đoạn dài rằng giặc đêm lạnh sợ hãi. Chúng từ kia như ác mộng trong bóng tối tạm thời địa thoát ly xuất ra, nhưng chúng có cảm giác mông lung nhận thức. Loại trạng thái này cũng không hề tiếp tục quá lâu. Với tư cách là đại thế run sợ đông vẫn hội thống trị toàn bộ thế giới, hiển nhiên đương sinh mệnh đản sinh một khắc này, nó luôn là hội làm sinh tồn mà trả giá càng nhiều giá lớn. Tại Dịch Thu nhìn chăm chú, tất cả vị trên mặt bắt đầu xuất hiện vô cùng vô tận yếu ớt quang điểm. Dịch Thu biết đó là cái gì? Nếu như hắn không có đoán sai, đó chính là tín ngưỡng biến thành quang hạt. Đối với không có thần quốc thần mà nói, loại hình thức này tồn tại tín ngưỡng lực cũng không tính hiếm thấy. Những cái kia quang hạt như thủy triều dũng mãnh vào vi ngươi thân thể. Điều này làm cho nàng lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Nàng vốn là đạt được hai cái phi thường cường đại lĩnh vực quyền hành. Hiện tại có đầy đủ tín ngưỡng lực với tư cách là khu động. Nàng có thể tốt hơn địa đi chống cự run sợ đông lực lượng quấy nhiễu. Dịch Thu từ nàng ý chí trông được đến vui sướng, thỏa mãn cùng phong phú. Đây là nàng với tư cách là phàm vật thời điểm chính diện tâm tình còn sót lại. Ít nhất tại hiện tại, chúng trả lại bình yên địa chảy xuôi tại cái này thần tính thể xác bên trong. Dịch Thu tựa hồ có chút minh ngộ. Hắn có lẽ biết mình làm như thế nào đi làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,